Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 823. Chương 823, hắn là ma quỷ. Kia Cương Thi Vương Tuyệt Không Địch vốn định nhảy qua đi công kích Trương Phàm, cướp đoạt Lôi Long, thế nhưng liền vào lúc này, tại chiến trường trung ương nhất, những cương thi kia đang lấy tốc độ khủng khiếp, từng phiến ngã xuống. Tất cả mọi người là sững sờ, mọi người ở đây ngây người công phu, lại có một mảnh lớn cương thi ngã xuống. Tuyệt Không Địch lông mày nhéo một cái, nhìn về phía bên kia, trong miệng phát ra cuồng bạo tiếng gào thét, âm thanh này thậm chí mang theo sóng âm công kích hiệu quả, để cho phụ cận phương viên một cây em ở trong liên quân đều nhao nhao tứ tán bắn tung tóe ra. Thế nhưng này cũng không cách nào ngăn cản kia không ngừng ngã xuống bọn cương thi. Liên quân trận doanh, tất cả mọi người thấy như vậy một màn, đều là trong nội tâm vui vẻ. Tuy không biết xảy ra chuyện gì, nhưng là bọn họ cũng đều biết có cường lực viện quân đến. Bất quá sự hưng phấn của bọn hắn nhiệt tình trả lại không có tiếp tục 10 giây đồng hồ, liền lại bị khủng hoảng thay thế. Bởi vì bọn họ phát hiện người ngã xuống không chỉ là cương thi, còn có nhân loại, zombie cùng huyết tộc. Chỉ bất quá bởi vì cương thi số lượng quá nhiều, cho nên lúc ban đầu bọn họ cho rằng ngã xuống tất cả đều là cương thi. Tất cả cương thi, nhân loại, zombie cùng huyết tộc lúc này đều tại nhau nhau ngã xuống đất. Nhìn lên, bọn họ tựa hồ như là nhận lấy loại nào đó không khác biệt công kích. Ngắn ngủn một phút đồng hồ ở trong, đã có hơn 10 vạn người tử vong. Coi như là Tuyệt Không Địch như vậy cực hạn cường giả, lúc này trong nội tâm cũng sinh ra một cỗ cảm giác vô lực. Hắn thực lực có mạnh hơn nữa, cũng không cách nào ngăn cản những bộ hạ này tử vong. Lùi lại, cuối cùng, Tuyệt Không Địch chỉ có thể phát ra như vậy một tiếng gào thét. Mà liên quân bên kia, theo chủ soái ra lệnh một tiếng, bọn họ cũng đều nhao nhao lùi lại. Này hơn 3 tỷ người, nhất thời như thủy triều đồng dạng, hướng lên bầu trời, mặt đất, trong nước biển triệt hồi. Thế nhưng, bọn họ lùi lại tốc độ xa xa không kịp tử vong tốc độ. Tại lùi lại thời điểm, mặt sau cùng những người kia trước hết nhất té nhào xuống đất, sau đó giống như là lây bệnh đồng dạng, người phía trước cũng nhao nhao té nhào xuống đất. Lúc này, tất cả cường giả đều là vẻ mặt mộng bức, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vô luận là Vũ Vương, Võ Hoàng, Thánh Võ Giả còn là Võ Thánh, đều nhao nhao té nhào xuống đất, đã không còn khí tức. Cuối cùng xảy ra chuyện gì? Càng là mộng bức, lại càng là khủng hoảng. Tại bọn hắn bên trong khủng hoảng, chỉ thấy bên trên bầu trời, một đoàn to lớn bóng mờ nhanh chóng phiêu qua. Trương Phàm trong nội tâm khẽ động, bóng ma này khí tức hắn rất quen thuộc. Thời gian dần qua, kia bóng mờ càng ngày càng gần, tất cả mọi người rốt cục tới thấy rõ. Mà khi nhìn rõ thứ này một khắc này, bọn họ cả đám đều khiếp sợ mở to hai mắt nhìn. Chỉ thấy thứ này là một mảnh cùng loại với kình ngư đại gia hỏa. Bất quá cái của nó đầu so với kình ngư lớn hơn rất nhiều. Chiều cao e rằng có mười mấy cây số. Độ rộng cũng đạt tới 4 bề giáp giới 5 cây em. Chỉ là một con mắt của nó, đường kính liền có chừng 300 thước. Trương Phàm thấy được gia hỏa này, lại cũng không là quá kinh ngạc. Gia hỏa này tự nhiên tự là cắn độc thú. Xem ra cắn độc thú qua 5 năm này, hình thể lại biến lớn rất nhiều. Khó trách nhiều người như vậy một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng địa ngã xuống. Xem ra đều là này cắn độc thú giở trò quỷ. Bất quá cắn độc thú mặc dù độc, nhưng nó sở thả độc cũng có sắc có vị. Mà vừa mới những người này ngã xuống, tựa hồ cũng không nhìn thấy cái gì có sắc có vị độc a. Thậm chí liền ngay cả nano đồng hồ cũng không có thể kiểm tra đo lường đến có cái gì độc tồn tại. Trương Phàm tiếp tục hướng kia cắn độc thú sau lưng đeo nhìn lại. Chỉ thấy nó kia giống như bình nguyên đồng dạng rộng lớn sau lưng đeo. Đứng hai người đều là hắc y áo đen, đều là dùng hắc sắc mũ rộng vành che mặt. Trương Phàm lông mày nhéo một cái, nhìn về phía trong đó khí tức rất mạnh người kia. Người kia thực lực, hẳn là tại cấp 4 võ thánh, mà bên cạnh hắn ra hỏa kia, thực lực e rằng chỉ là võ linh cấp bậc. Một cường giả như vậy, cùng một cái võ linh đứng chung một chỗ, cảm giác rất không khỏe. Ngay tại Trương Phàm nghi hoặc thời điểm, cái kia cấp 4 võ thánh đem nó đỉnh đầu hắc sắc mũ rộng vành hái xuống. Nhất thời, lộ ra lần lượt từng cái một phàm lại quen thuộc mặt của bất quá. Ngô Việt, Trương Phàm trong nội tâm rất là kinh ngạc. Điều này sao có thể? 5 năm lúc trước, ở trên mặt biển, hắn rõ ràng đã dùng U Minh quỷ hỏa đem Ngô Việt chết cháy. Hơn nữa liền ngay cả Ngô Việt căn bản chất độc kia đỉnh cũng bị hắn phá hủy. Loại tình huống đó, vô luận là ai, đều sẽ cho rằng Ngô Việt đã tử vong. Không có nghĩ tới tên này lại lần nữa xuất hiện. Gia hỏa này quả thật giống như là đánh không chết tiểu cường a. Tại Trương Phàm nhìn xem Ngô Việt thời điểm, Ngô Việt cũng nhìn xem hắn, ngữ khí lãnh đạm: "Trương Phàm, ta phải cảm tạ ngươi, giúp ta phá vỡ độc đỉnh gông cùm xiềng xích. Vốn ta một mực bị cực hạn tại độc trong đỉnh, thực lực đề thăng chậm chạp, hạn mức cao nhất cũng rất thấp, mà 5 năm lúc trước, ngươi phá vỡ độc đỉnh, do đó để cho năng lượng thể của ta có thể tự do phát huy. Hạn mức cao nhất càng cao, thực lực cũng đề thăng nhanh hơn. Hiện tại, cũng nên là ta báo thù." Trương Phàm đang lời muốn nói, chỉ thấy kia cương thi vương tuyệt không địch chỉ vào Ngô Việt. Tức giận quát: "Tiểu tử, là ngươi giở trò quỷ. Hôm nay ta liền tiêu diệt ngươi." Nói qua thả người nhảy lên, hướng về không trung Ngô Việt đánh tới. Tại dưới người hắn, bởi vì hắn thả người như vậy nhảy lên, mặt đất lại xuất hiện một đạo sóng xung kích. Này đạo sóng xung kích không ngừng hướng ra phía ngoài khuếch tán. Bốn phía mặt đất cũng bị nhấc lên dày đến nửa mét một tầng bùn đất. Này sóng xung kích khuếch tán suốt hơn 5.000 mét, đem bốn phía trên mặt đất kia rậm rạp chằng chịt thi thể đều nhấc lên có bay lên. Cấp 5 nhảy cương, thực lực lại kinh khủng như vậy. Hắn trên không trung phóng qua, phía sau hắn không khí đều bắt đầu vặn vẹo. Thân hình của hắn trên không trung lại hình thành một cái hắc động thật lớn. Cái hắc động này đường kính khoảng chừng hơn 30 cây em. Trực tiếp hướng về kia to lớn cắn độc thú cùng Ngô Việt thôn phệ mà đến. Nhưng mà, cắn độc thú sau lưng đeo Ngô Việt lại là vẫn không nhúc nhích. Kia to lớn cắn độc thú cũng là lơ lửng trên không trung, cũng không để ý tới. Mắt thấy kia hắc động thật lớn muốn thôn phệ cắn độc thú cùng Ngô Việt. Đột nhiên, cái hắc động kia nhưng trong nháy mắt tiêu thất. Giữa không trung, tuyệt không địch thân ảnh xuất hiện. Chỉ bất quá lúc này trên người của hắn không còn có chi lúc trước cái loại này ta mặc kệ hắn là ai bá vương khí. Thân ảnh của hắn thậm chí bên trong từ không trung không bị khống chế về phía chạm đất mặt rơi xuống. Vài giây đồng hồ, bành hung hăng điện nện trên mặt đất, đem mặt đất đập ra một cái hố to, đồng thời tóe lên một hồi bụi mù. Sở hữu thấy như vậy một màn các cường giả, mỗi một cái đều là trợn mắt há hốc mồm, bao gồm Trương Phàm, vừa rồi tuyệt không địch, khí thế mạnh mẽ như vậy, vô luận là hiện trường cái nào cường giả, nếu là cùng tuyệt không địch sâu lâu đều không có bất kỳ phần thắng. Có thể tại đây Ngô Việt trước mặt, lại liền lông của hắn cũng không có đụng phải một cây, liền trực tiếp rơi xuống trên mặt đất. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lúc này, Ngô Việt bên cạnh cái kia đeo mũ rộng vành, một thân đen pháo võ linh nói chuyện: "Các ngươi tại chiến trường tập kết thời điểm, nhà của chúng ta tiểu càng càng đã mang theo vạn độc cốc người. thần không biết quỷ không hay mà đem độc giải trong không khí. Thân thể của các ngươi chỉ cần tiếp xúc đến sẽ trúng độc, bất quá loại độc chất này cũng không hề lập tức phát tác, mà là khi ngươi nhóm vận dụng năng lượng thời điểm mới có thể phát tác. Này cái gì tuyệt không địch, vọng muốn giết ta cùng tiểu càng càng. Động năng lượng, hắn độc tự nhiên phát tác, dám đánh chúng ta vợ con càng càng chủ ý. Hừ, tự tìm chết, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.